Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thiên Đạo có tình ý. Mấy ngày nay, Trần Phàm đem sản xuất rượu trái cây khác nhau đưa ra ngoài. Kristen 2 bình, Kelly 1 chai, dĩ nhiên còn có Sarah. Thật lâu không có cùng Sarah liên lạc rồi. Cũng không biết hắn bây giờ đang làm gì. Hoặc giả là lần trước hai người nói chuyện không phải rất khoái trá. Trần Phàm không có tự mình đi đưa, mà là dùng gửi qua bưu điện phương thức. Bất quá hai người lúc nào thật tốt chuyển lời sao? Từ Wendy bị giết vậy vụ án bắt đầu, hai người đối thoại liền tràn đầy một loại đặc thù mùi vị. Có chút hướng, cũng có chút thân mật. Tóm lại rất phức tạp. Peter cùng Gary cái này hai lão. Lúc ấy thì ở Trần Phàm trong nhà thưởng thức xong liền ba ly rượu. Dĩ nhiên không có say. Cái gọi là ba ly say. Bất quá là đem rượu rót đầy ly sau đó. Nhưng là hai người hay là uống phải hơi nhiều. Nói chuyện cũng không sao cố kỵ. Cứng rắn là từ Trần Phàm nơi này mỗi một người phải đi hai chai rượu. Lúc này mới hài lòng. Cũng may bọn họ đều có chuyên nghiệp tài xế. Lại là cố ý tới rượu thử. Chuẩn bị rất đầy đủ. Nếu không Trần Phàm còn phải túi ăn ở. Nếu như hai bình này rượu lại cất giấu vật quý giá 20 năm. Vậy sẽ là cái gì mùi vị? Lúc ấy Gary ôm lấy hai chai rượu thời điểm. Trong lòng thì có cái ý nghĩ này. Mặc dù ý tưởng rất tốt. Nhưng là hắn nhưng cảm thấy mình không có gì chắc chắn có thể đem hai bình này từ bảo tích chữ 20 năm. Ai cũng không đỡ được cám dỗ. Hoặc giả là 20 ngày. Chỉ mong đi. Còn như Trần Phàm từ Gary cùng Peter hai người nơi đó có liền mới lĩnh hội. Đưa bọn họ hai cái một người hai bình cũng không sao. Còn như chị An phần kia. Trần Phàm quyết định chờ chị An huấn luyện hoàn liền sau đó. Đặc biệt đưa 3-4 bình cho nàng. Để cho nàng mang trở về trong nước uống từ từ. Chị An tửu lượng rất cạn. 4 chai rượu hẳn có thể uống rất lâu. Cho dù là Ren, cũng từ Trần Phàm nơi này lấy được 1 chai. Đương nhiên là cùng Sarah cùng nhau gửi qua bưu điện đi qua. Người này thậm chí còn gọi một cú điện thoại đặc biệt bày tỏ cảm ơn. Trần Phàm đoạn thời gian này quá rất phong phú. Cùng Kristen tham gia phái đối. Trưng cất rượu, chế thẩm mỹ dược cao, tàn nhang dược cao, thậm chí bây giờ còn đang cổ đảo ngực to dược cao. Những thuốc này cao mặc dù đều không thể làm thuốc bán đi. Nhưng là lại có thể thành là thuốc Bắc Phương chế biến thuốc mà tồn tại. Vì vậy cũng coi là khác ích liền một cái hề kính. Ngược lại là không có ngành tránh phủ người tới tìm phiền toái. Kinh nghiệm cuộc sống liền như vậy phong phú cảm sau đó. Trần Phàm như cũ quá rất có quy luật sinh hoạt. Buổi sáng thức dậy chạy bộ. Sau đó mình làm bữa ăn sáng. Rồi sau đó đi ngay phòng khám bệnh. Đoạn này thời gian, Kristen luôn là cũng không có việc gì cho Trần Phàm gọi điện thoại. Hoặc là mời hắn tham dự xã giao. Nàng lý do vẫn là, ngươi là bạn trai của ta. Ngươi không cùng ta ai cùng ta đi. Được rồi, lý do này mặc dù rất giả bộ, nhưng rất có hiệu quả. Dẫu sao Trần Phàm là ở nàng trong biệt thự cùng hắn sau khi lên giường. Sau đó bị ký giả trận ở nơi đó sau nghĩ ra được biện pháp. Là trách nhiệm của mình phải gánh vác tới. Nhưng là phái đối tham gia nhiều. Kristen lại luôn là tự mình lái xe đưa Trần Phàm trở lại. Khó tránh khỏi thì sẽ để cho Trần Phàm nói lên một câu. Ừ, nếu không đi vào ngồi một chút. Có thể thề là Trần Phàm mới bắt đầu tuyệt đối cảm thấy đây chẳng qua là lời khách sáo. Nhưng là rất nhiều sự việc đều là bởi vì là nhưng là mà xuất hiện một ít không có thể thao túng. Biến hóa, tại sao không thì sao? Kristen mới bắt đầu là biết thời biết thế. Hắn không phải chưa từng nghĩ. Nhưng là chân chính đi vào thời điểm. Nhưng lại không có chuẩn bị sẵn sàng. Chính là như vậy hai người. Ở Kristen mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Lần nữa uống một chút cái gọi là ba ly ngã sau đó. Hai người không thể tránh khỏi cuốn tra trải giường. Kristen mặc dù tương đối nội liễm, nhưng là hắn luôn là không tránh khỏi Trần Phàm trêu đùa. Vì vậy rất nội liễm phụ nữ. Đến Trần Phàm trên giường, cũng trở nên rất phóng đãng đứng lên. Âu ta cảm thấy mình chết. Kristen một lần nữa nằm sấp ở trên giường. Không cố kỵ chút nào, mình thân thể trần truồng đem toàn bộ sau lưng cùng cái mông để lại cho Chân Phàm tùy ý thưởng thức. Dùng đạo gia thuật phòng the ở trên giường xuất chinh phục một người phụ nữ là tương đối dễ dàng sự việc. Chân Phàm cũng không cảm thấy bản thân có giỏi bao nhiêu. Mặc dù hắn chinh phạt đem điều này xinh đẹp vô số người tình nhân trong mộng nữ minh tinh đè ở dưới. Người cảm giác được rất kiêu ngạo. Người thật là giỏi lắm. Kristen trở mình, kéo ra trải giường đem mình thân thể che ánh đứng lên. Đầu tựa vào Chân Phàm trên ngực. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Chân Phàm trên ngực hoạt động. Dường như Zoe cũng thích làm như vậy. Đoán chừng là phụ nữ xong chuyện sau nhàm chán cử chỉ. Người nói là ở trên giường. Chân Phàm mí mắt rủ xuống tới. Quét Kristen một cái. Thuận tay ôm hắn xinh đẹp tuyệt trần bả vai. Rất nhiều. Kristen cười lên. Sau đó dùng tay bấm một cái Chân Phàm trên ngực thịt. Nhìn hắn nhe răng tuét miệng rất là hưng phấn. Ta có một chủ ý tốt. Chân. Nói nghe một chút. Chân Phàm một bên đầu. Liền hôn ở Kristen cái trắng sáng bóng ở trên. Nói thật. Kristen da trên mặt so với trước kia tốt hơn. Chủ yếu là Chân Phàm dược cao tạo nên tác dụng. Không bằng. Chúng ta đùa mà thành thật. Kristen cười hì hì. Còn có chút mong đợi nhìn Chân Phàm. Chúng ta không phải đã làm sao. Không, không phải cái này. Kristen vội vàng nói. Ta là nói. Trừ cái này cái. Chúng ta tại sao lại không thể trở thành chân chính người yêu? Nói thật, ta ghét ở ký giả trước mặt làm ra vẻ. Vậy rất khổ cực. Chân Phàm không khỏi ngạc nhiên. Cái vấn đề này hắn nhưng cho tới bây giờ còn không có nghĩ tới. Là người yêu. Chân chính. Người không muốn. Kristen nhạy cảm bắt được Chân Phàm tâm trạng. Sau đó rất tức giận từ Chân Phàm trong ngực đem mình thân thể dơ lên tới. Không, ta không phải cái ý này. Chân Phàm có chút lắp ba lắp bắp. Liên quan tới tình yêu, hắn có thể còn là một trai tơ à? Cứ việc rất nhiều phụ nữ đều cùng hắn duy trì nhất định mập mờ. Nhưng là tình dục là có. Nhưng là yêu lại có điểm có biết sâu giác. Có lẽ đây là cùng hắn tu luyện đạo hữu quan. Đạo tâm sâu. Tình có thể thì sẽ cạn, nhưng là mấy ngày trước không phải vẫn còn ở thể mùi vị chân lý sao? Cái gọi là thiên đạo có tình ý, bất quá là mình suy nghĩ chủ quan. Chân Phàm không khỏi có chút ngây dại. Được rồi, liền làm ta không có nói qua. Đáng chết khốn kiếp, Kristen tức giận, hắn nhảy xuống giường, trần truồng liền hướng gian phòng trong phòng tắm đi tới. Kristen. Chân Phàm ở sau lưng nàng kêu một tiếng. Ta tắm xong liền sẽ rời đi. Đừng thúc giục ta. Kristen ở trong phòng tắm rất bất mãn cao giọng đáp trả. Gặp quỷ, ta không phải cái ý này. Chân Phàm cũng nhanh nhảy xuống giường. Chạy đến bên trong phòng tắm. Sau đó thấy được một cái cả người bớt bọt trần truồng Kristen. Cảm thấy có chút dục dịch. Ta nói, người mới vừa nói. Ta cảm giác là một ý kiến hay. Chân Phàm châm trước, nói một câu, sau đó nhảy vào bồn tắm, từ phía sau lưng đem Kristen lầu chủ. Hai cái tay liền xuyên qua đôi dịch, dò được Kristen trước ngực, đem vậy tròn trịa cầm. Không, ta đổi ý. Kristen không chút do dự xoay người. Nhìn Chân Phàm, ngươi không nên do dự. Chân, ngươi bây giờ đáp ứng ta, lại coi là chuyện gì? Được rồi, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Nếu như có thể, ta còn muốn tới một lần. Đây có thể thời điểm nói những lời này hoàn toàn là dư thừa. Coi như không nói, hai người cũng đã dục hỏa sống lại. Chân Phàm lại là một câu nói cũng không nói nữa. Há mồm liền cầu ở Kristen mềm mại đôi môi, tròn trịa mềm mại ngực, mang bọt trơn nhãn, ở Chân Phàm trước ngực mè nheo. Cái loại đó tô mềm nhưng là tiêu hồn thực cốt. Hai người đem trong phòng tắm làm cho khắp nơi đều là nước cùng bọt. Sau đó Chân Phàm nằm ở bồn tắm trong. Kristen liền nằm ở hắn trên người. Chân Phàm hai tay ôm lấy hắn nhỏ hết sức mềm mại eo. Peter Jackson đi tìm ta. Kristen hơi nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng nói một câu. Cái gì? Trần Phàm vốn là đang nhắm mắt, bị Kristen dùng tóc gãi hắn lỗ mũi, có chút ngứa một chút, sau đó mở mắt ra. Người thật đúng là một khốn kiếp. Kristen giận đến bấm Trần Phàm bắp đùi một cái. Peter tìm ngươi quay phim. Rất bình thường, hắn là đạo diễn, ngươi là diễn viên, nhưng là, ta rất hưởng thụ ta kỳ nghỉ. Kristen ngước đầu muốn thấy được Trần Phàm mặt, nhưng là Trần Phàm đầu dựa vào bồn tắm bên bờ. Kristen cố gắng hai lần không có như nguyện. Nếu như ta thuyết phục Peter, để cho ngươi ở bên trong đóng vai một cái nhân vật, có phải hay không là cái rất tốt chủ ý? Oh, làm ơn. Ngươi cái chủ ý này thật là chưa ra hình dáng gì. Trần Phàm một cái tay mò tới Kristen tròn trịa, nhẹ nhàng sờ, cảm giác nặng trịch, thậm chí rất nghiệp dư. Ngươi nhưng là cái diễn viên chuyên nghiệp, đừng nói lại này không chuyên nghiệp chủ ý được không? Được rồi, làm ta chưa nói. Kristen hung tợn, về sau nữa, hai người trao đổi liền không thế nào thống khoái. Kristen rất nhanh liền bò dậy, vọt người, sau đó quá khăn tắm đi ra ngoài. Chờ Trần Phàm thời điểm trở về phòng, Kristen đã ngủ rồi, đưa lưng về phía Trần Phàm. Ngươi làm sao rồi, Kristen? Trần Phàm định kéo qua Kristen bả vai, nhưng là Kristen cố chấp không có xoay người lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm làm điểm tâm thời điểm, Kristen liền đi. Hắn thậm chí buông tha Trần Phàm là hắn chuẩn bị ngon miệng món ăn ngon. Gặp quỷ, Kristen trở lại mình biệt thự. Không giải thích được thì phải nổi giận. Làm sao rồi, Kristen? Trợ lý Sibella. Sibella McKinley nhìn Kristen dáng vẻ tựa hồ có chút không vui. Không việc gì, Kristen trả lời một tiếng. Sau đó lại nói một câu. Sibella, người có bạn trai chưa? Trước kia từng có, bây giờ còn chưa có. Sibella nhìn xem Kristen, hắn không phải đã từng tự chủ trương tuyên bố mình có bạn trai chưa? Chính là cái đó Trung Quốc bác sĩ. Tại sao hỏi cái vấn đề này? Ngươi chia tay? Sibella thử nói một câu. Không, không có. Kristen rất phiền não quơ một chút tay. Ta không biết, gặp quỷ, ta thật không biết, đây là một loại cảm giác gì? Thật xin lỗi, người đi làm chuyện của mình đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Được rồi, bất quá Peter Jackson tiên sinh lần nữa gọi điện thoại. Hắn cùng Okan nữ sĩ nói xong, chỉ chờ ngươi ký tên. Nói thật, đây là một cơ hội. Suy nghĩ một chút trước Jackson tiên sinh Lord of the Ring. Bộ này The Hobbit chính là nói chuyện trước. Kristen, ta biết, người nói cho Okan. Ngày mai ta đi ngay ký tên. Kristen vừa nói xoay người liền đi lên lầu. Tối hôm qua mặc dù trên thân thể thu được vô cùng vui thích, nhưng là tổng giác có cái gì không vừa ý. Đáng chết khốn kiếp. Kristen ngửa mặt lên trời ngã xuống giường. Lại mắng một câu. Cũng là như vậy đi. Có lẽ mình đối với cái tên kia cũng bất quá là có chút hảo cảm mà thôi. Coi như không thể tình yêu. Không tệ. Chính là như vậy, đây chẳng qua là hảo cảm mà thôi. Kristen lần nữa tự nhủ mấy câu. Sau đó trong lòng tốt hơn một chút. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.